500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, lại thất tình. Buổi sáng thời điểm, Chu Du mấy người lại ở công ty ăn xong rồi điểm tâm. Mira dò hỏi, ông chủ, lúc nào xuất phát, nguyên bản là định ngày hôm nay đi ra ngoài ở nông thôn biệt thự chơi. Thế nhưng hôm qua mới nhận quảng cáo. Hơn nữa qua mấy ngày ba cái người mới liền đến rồi. Sở dĩ vẫn là chậm chút lại đi đi. Chu Du nói rằng, gần nhất nhận cái việc. Hơn nữa ta hôm qua mới bắt được chìa khóa biệt thự. Mới vừa bắt được liền đi qua. Lúc này có vẻ chúng ta rất không phẩm. Mira cảm giác thấy hơi thất vọng. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình vẫn không có cùng Lý Chính bọn họ quen thuộc. Liền cảm thấy muộn mấy ngày cũng không đáng kể. Được. Vậy lúc nào thì đi? Sau 7 ngày đi, Chu Du thuận miệng định một cái thời gian. 7 ngày không dài cũng không ngắn. Đầy đủ đem ngay lúc đó hai chuyện này giải quyết rồi. Mira rất cao hứng đáp ứng rồi. Tốt, vừa vặn máy tính ngày hôm nay liền đến rồi. Chu Du lúc này mới nhớ tới đến hắn đặt trước chuyện máy vi tính. Mà đô tốc độ chính là nhanh à. Đây chính là chính 8 kinh miễn phí ship khu. Rất nhanh mọi người cơm nước xong liền bắt đầu làm việc rồi. Mira cùng Lý Thành Lý siêu đám người ở trong công ty giữ nhà. Chu Du mang theo Lý Hồng cùng Lý Chính đi xem phòng ốc. Chu Du một buổi sáng chạy mấy cái trung gian. Mà đô nơi này có rất nhiều môi giới nhà công ty. Xem ra là rất nhiều nhà. Nhưng lại như là một nhà. Giữa lẫn nhau rất có hiểu ngầm. Tìm nửa ngày. Cuối cùng tìm một tháng thuê 8.604 thất một thính. Hơn nữa khoảng cách công ty 1 giờ đường. Đi xe liền không xa rồi. Hơn nữa cũng có xe công cộng có thể đến công ty phụ cận. Mỗi ngày hơn 10 phút liền có thể cưỡi xe đến công ty cửa. Hơn nữa cảnh vật chung quanh cũng không sai. Trang trí đẹp. Xem ra thật giống là tân phòng. Giải quyết vấn đề phòng ở sau. Chu Du liền trở về đặt hàng vài món lắp ráp giường. Đồng thời cũng mua một ít đồ làm bếp thả vào trong phòng. Lý Hồng đám người hỗ trợ đem đồ vật chuyển tới trong tân phòng. Lý Chính dò hỏi, Chu đại ca, chúng ta ở ngươi nơi đó không được sao? Chu Du cảm giác đột nhiên áp lực lớn lên. Hắn vốn định là một người ở, hưởng thụ một người cuộc sống gia đình tạm ổn. Thế nhưng đột nhiên bị Lý Chính hỏi dò chuyện như vậy. Chu Du chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, các ngươi đều là có người trong lòng người. Hơn nữa ngươi nhìn Mira người phụ nữ kia, vẫn luôn ở quấn các ngươi. Ta lo lắng các huynh đệ cùng nàng ngủ ở một cái phòng sẽ cảm thấy phiền. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, sở dĩ, để hắn cùng với ta đi. Ta không trong lòng người, không sợ cái này. Tuy rằng mới vừa gặp mặt không 2 ngày, thế nhưng Lý Chính, Lý Đào, Lý Bạch đều cảm thấy người phụ nữ kia rất phiền. Lý Bạch rất tán thành nói rằng, Chu đại ca cực khổ rồi. Ta cảm thấy cùng Mira cô nương cùng nhau thời điểm rất không tốt. Hắn đều là hỏi ta có thể hay không viết thơ. Ta sẽ không à, ta hiểu. Ta hiểu được, Chu Du hiểu lắm cái này. Thường thường bị người hỏi như vậy, đúng là rất phiền. Lý Chính chờ người nghi ngờ trong lòng mở ra rồi. Lý Chính nói rằng, xác thực, vẫn là Chu đại ca cân nhắc chu toàn. Nếu là chỉ để Mira cô nương một người ở trong công ty, chúng ta cũng không yên lòng. Chu đại ca nơi đó có chỗ ở, còn an toàn, như vậy chúng ta cũng yên tâm rồi. Lý Đào gật gật đầu, nếu để cho Mira cùng chúng ta ở cùng một chỗ lời nói, khẳng định là rất không tiện. Chu đại ca cùng Mira nhận thức lâu, các ngươi ở cùng một chỗ càng tốt hơn một chút. Lý Bạch nói rằng, Mira cô nương cũng nhất định sẽ rất cao hứng. Hừm, làm việc đi. Chu Du cũng giúp đỡ cầm điểm nồi bát muôi bồn. Hắn cảm thấy Mira hẳn là không cao hứng như vậy đi. Ở thu thập xong bên này mới vừa ký rồi hợp đồng thuê lại phòng ốc sau, Chu Du đám người liền về đến công ty. Giữ nhà Lý Thành Lý Siêu mấy người biết rồi Chu Du cách làm sao, cũng đều cao hứng tán thành rồi. Bọn họ cũng phiền nhiệt tình quá mức Mira. Hoàng cô nương cũng nhiệt tình à. Thế nhưng Hoàng cô nương nhiệt tình là có kỹ xảo. tiền kỳ đều là trong bóng tối trợ giúp, tuyệt đối không phải dính chặt lấy, không biết đúng mực. Hơn nữa hoàng cô nương giúp Quách Tĩnh nhưng không phải là một chút. Ban đầu lại có thân thế đáng thương bổ trợ, rất dễ dàng liền thu được Quách Tĩnh lòng thông cảm. Mira có thể không giống như là loại kia đáng thương cô nương. Nàng quá nhiệt tình rồi. Hơn nữa lập tức liền đối với mấy cái Quách ca đồng thời nhiệt tình. Dĩ nhiên là để mấy cái Quách ca đều cảm thấy cô nương này không tốt rồi. Quách ca nhìn nữ nhân lại không phải nhìn nhan trị, càng không thích cả ngày cùng nữ nhân cãi nhau. Nhân gia thích đối xử tốt với hắn, cũng chỉ đối xử tốt với hắn, khắp nơi giữ gìn hắn, lại có thể yên tĩnh nghe hắn nói hoàng cô nương. Chu Du bất đắc dĩ đem Mira gọi vào văn phòng. Mira, một mình ngươi ở công ty cũng không tiện, là muốn cùng ta ở tại phụ cận nhà thuê công, vẫn là ta lại cho ngươi thuê cái độc thân nhà trọ. Chu Du cũng không muốn cùng Mira ở cùng nhau. Nếu như dùng tiền có thể giải quyết lời nói, vẫn là tiêu ít tiền đi. Mira cao hứng nói rằng, không cần, ta ở nơi này. Chu Du nói thật, ta đã cho Lý Chính bọn họ thuê nhà. Mấy người bọn hắn đều ở cách nơi này một giờ chỗ khác. Mira trợn to hai mắt. Toàn bộ, Chu Du gật gật đầu. Toàn bộ, Mira rất nhanh sẽ lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh sẽ lên tinh thần. Ta cùng ngươi ở đi. Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Vì sao? Không bằng ta cho ngươi thuê cái chỗ ở đi. Mà đô bên này có rất nhiều người nước ngoài đều là thuê phòng ở. Tiền thuê nhà ta sẽ giúp ngươi giao. Không cần ngươi dùng tiền. Mira nói thật. Không sao. Ta cùng ngươi ở đi. Là liền hai người chúng ta sao? Chu Du nói rằng. Đúng vậy. Lý Chính bọn họ không cùng ta ở cùng một chỗ. Mira gật gật đầu. Ta biết rồi. Kia liền hai chúng ta ở đi. Như vậy thuận tiện một ít. Chu Du không muốn cùng Mira ở. Hắn muốn gọi thức ăn ngoài. Sau 10 giờ loại kia. Lại nói một người ở. Nửa đêm bất cứ lúc nào có thể đi dạo ra ngoài chơi. Hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy. Kết quả đến hiện tại đều không có thật tốt hưởng thụ quá. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Chu Du không nghĩ ra lý do rồi. Được rồi, ngươi ở chỗ của ta cũng được. Lúc nào thay đổi chủ ý lời nói liền cùng ta nói. Ta đến thời điểm cho ngươi thuê cái nhà. Mira đối với Chu Du cao hứng nói rằng, ngươi thật được, Lý Trọng nói đúng, ngươi là một người tốt. Rất có mị lực, Chu Du nhạy cảm phát hiện điểm mù. Trong nháy mắt này. IQ trường kỳ nằm Chu Du, IQ cấp tốc đảo ngược. Chu Du nghĩ đến Quách Viên, lại nghĩ đến chính mình có trận bị nữ nhân quăng sự tình. Khi đó thật giống là bị Quách Viên đám người an ủi rồi. Nhớ tới bị quăng ngày hôm đó rất khó chịu muốn một người lẳng lặng. Đem Quách Viên mấy người đều đánh đuổi rồi. Kết toán mét kéo qua thời gian, thêm vào cách ly thời gian, hơn nữa trên đường thời gian. Chu Du đột nhiên nghĩ tới điều gì? Lý Trọng là đem ngươi giới thiệu cho ta. Mira thật lòng gật gật đầu. Đúng đấy, ta đã sớm nói đi. Lý Trọng kết hôn rồi. Hắn nói ngươi là người tốt. Nói tới chỗ này, Mira liền mở ra hai tay. Thoáng đong đưa hai tay nói rằng. Nơi này thật nhiều, người tốt. Chu Du tức khắc liền cảm giác tâm tình phức tạp lên. Làm nửa ngày cái này là Lý Trọng giới thiệu lại đây. Sau đó nữ nhân này lại đây sau ngày thứ nhất liền nhìn thấy Lý Lôi. Sau đó lại nhìn thấy rất nhiều người. Ngay sau đó liền không có làm quyết định. Đợi được hiện vào lúc này phát hiện Lý Chính đám người thái độ sau. Liền ăn xong rồi cỏ quay đầu. Ngươi đi ra ngoài đi. Ta nghĩ lại yên lặng một chút. Mira không cảm thấy có cái gì. Rất cao hứng nói. Được. Ta đi thu dọn đồ đạc rồi. Mira đã cùng Chu Du ở chung rất lâu rồi. Cảm thấy Chu Du tuy rằng có rất nhiều phương diện không bằng người khác. Thế nhưng cũng cùng những người kia một dạng. Là một cái người rất tốt. Mira là một cái cô nương xinh đẹp. Cũng là một cô nương tốt. Xem ra cũng đúng hắn có chút hài lòng. Thế nhưng Hồ Lộ Oa không cao hứng nổi. Mẹ nhà hắn, thật giống là lại thất tình rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.